cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1029, có cái tiểu tỷ tỷ nghĩ muốn biết ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam Kiếm mở ra Volvo đưa Hoàng Tương Ninh đi trường học. Sau đó phản về nhà, mang lên đường chăn, khởi hành đi trại an dưỡng tiếp Khương Nguyệt. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ đuổi theo ra đi, đuổi tới cổng sân, mãi đến tận mang theo ba ba cùng tỷ tỷ xe biến mất không còn tăm hơi, mới lầm bà lầm bầm không muốn về đến nhà. Nàng không biết ba ba tỷ tỷ là đi làm gì, thế nhưng rất muốn theo đi. Tiểu Sương, ba ba cùng tỷ tỷ đi nơi nào a? Bọn họ đi làm gì đây? Đường Quả Nhi hỏi Đường Sương. Đường Sương đứng ở cửa nhìn tiểu hài tử, lo lắng không để ý liền chạy tiểu hài tử. Ánh mặt trời từ sân trước trong rừng cây nhỏ chút xuống. Gió nhẹ từ từ, đầy mắt xanh biếc lá cây theo gió đong đưa, ào ào vang vọng, biểu diễn chúng nó trong cuộc đời nhất no đủ dáng vẻ. Ánh mặt trời chiếu ở Đường Quả Nhi trên người, đem cái bóng của nàng kéo dài, một đoạn rơi vào Đường Sương trước người, một đoạn cùng Đường Sương cái bóng trọng điệp, hợp hai làm một. Bọn họ đi đón một cái tỷ tỷ, đợi lát nữa sẽ trở về. Đường Sương sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nhìn nàng đơn thuần ngây thơ khuôn mặt nhỏ bé nói rằng: "Tiểu tỷ tỷ." Đường Quả Nhi tò mò hỏi: "Cái nào tiểu tỷ tỷ? Đường Quả Nhi nhận thức sao?" Bạch Tinh Tinh gào thét một tiếng, từ Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cái bóng bên trong nhảy đi qua. Kéo hai người cái bóng cũng lay động lên, gió nhẹ vừa vặn, ánh mặt trời không táo, trong sân cây cỏ sum suê, phần lớn địa phương đều quản lý rất chỉnh tề, thế nhưng bên trong góc nhưng có một mảnh duy trì đất hoang nguyên thủy dáng dấp. Ở nơi đó, mở ra từng đóa hoa dại, có vàng óng đại tân cúc, có màu tím, màu trắng, hồng nhạt cỏ cây trúc đào. Cũng có dựng đứng lên cẩu đuôi cỏ, cùng với càng nhiều không gọi ra tên cỏ dại cùng hoa dại. Phảng phất đem dã ngoại một nơi nào đó trực tiếp chuyển đến nơi này. Đem không tới 5 mét vuông sân một góc, trang phục sinh cơ bừng bừng, rực rỡ nhiều màu sắc. Có hồ điệp đứng ở trên đóa hoa mở ra đóng lại cánh. Có ong mật ong ong ong dưới ánh mặt trời ngang qua. Cần mẫn khổ nhọc. Bạch Tinh Tinh con này ngốc chó ở trong sân tán loạn, vui sướng khắp nơi nhảy nhót, khi thì nhảy đến chỗ này bên trong góc ngửi ngửi đủ loại hoa. Một cái hát hơi, lập tức vô cùng phấn khởi rời đi. Một cái rất đẹp tiểu tỷ tỷ, Đường Quả Nhi cũng nhận thức, đó là ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ngươi hiện tại khả năng đã không nhớ rõ nàng, thế nhưng nàng nhớ tới ngươi. Hơn nữa nàng phi thường yêu thích ngươi. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi kinh ngạc cực kỳ. Là ai a? Nàng tên gọi là gì a? Luân gia đầu nhỏ thông minh lắm, nhất định có thể nhớ tới. Đường Sương, tên của nàng gọi Khương Nguyệt. Ngươi có nhớ không? Đường Quả Nhi dĩ nhiên ngoài ý muốn gật gù. Lần này để cái kia Đường Sương kinh ngạc. Ngươi nhớ tới Khương Nguyệt danh tự này. Lẽ nào thật sự có sớm tuệ tiểu hài tử, nửa tuổi không tới liền bắt đầu ghi việc rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Luân gia nhớ tới dâu bạc Khương Tử Nha lão gia gia. Khương Nguyệt có phải là Khương Tử Nha lão gia gia tiểu muội muội? Cái gì a? Tương đương bất quá Đường Xương trái lại thở phào nhẹ nhõm. Khương Tử Nha tiểu muội muội vậy cũng là bà lão. Nhân gia Khương Nguyệt tiểu tỷ tỷ lại tuổi trẻ lại đẹp đẽ. Là cái tiểu tỷ tỷ. Đường Sương nói rằng, tiểu Sương nhận thức tiểu tỷ tỷ sao? Đường Sương gật đầu nói nhận thức. Đường Quả Nhi, ngươi muốn đem tiểu tỷ tỷ giới thiệu cho Đường Quả Nhi nhận thức sao? Đường Sương gật đầu, không sai, ta ngày hôm nay muốn đem Khương Nguyệt tiểu tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi biết. Hy vọng các ngươi có thể trở thành là bạn tốt. Ngươi thấy nàng, nhất định sẽ rất yêu thích nàng. Đường Quả Nhi yêu thích kết giao bằng hữu, sở dĩ đối nhận thức một cái tiểu tỷ tỷ rất cao hứng. Hỏi, nàng yêu thích Đường Quả Nhi sao? Đường Sương, đó là đương nhiên, nàng siêu cấp yêu thích ngươi, nàng là fan của ngươi. Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì giơ tay làm một cái ăn mì động tác. Xì sụp tương đương ăn nàng. Đường Sương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, cảm giác tương đương bồng. Ngươi cái này tiểu viên thịt, có tin hay không ta cũng ăn ngươi. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé lập tức thổi phồng. Phồng lên, ngươi mới là tiểu viên thịt nhếch. Ngươi là đại bóng cao su. Kia tương đương đá bay ngươi. Nói đến đại bóng cao su, thông nhân tính Bạch Tinh Tinh lập tức dùng đầu chó đem trong nhà bóng đá lăn đi ra. Bóng đá từ trên bậc thang nhảy nhảy nhót nhót đạn đến Đường Quả Nhi trước người. Bé lắc lắc cái mông nhỏ xông lên hai bước. Oa nha một tiếng, chân nhỏ đá ở phía trên. Bóng cao su oanh một tiếng bay ra ngoài, đánh vào trên vách tường phản bắn trở về. Đường Xương chân trái móc lên, bóng đá rời đi lực sau, ngoan ngoãn đứng ở hắn trên bàn chân, không nhúc nhích. Đường Quả Nhi nhìn ngoan giống mèo con giống như bóng đá, ngẩng đầu nhìn một chút phong phạm cao thủ Đường Xương, kinh ngạc không thôi. Hoa tiểu Xương, ngươi thật sự có tài a, ngươi thật là giỏi a. Đường Xương khà khà cười, chân vén lên, bóng đá bay lên cao cao, bay ra ngoài, mau đuổi theo bóng cao su. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi nhìn bay lên đến bóng đá, lập tức tinh lực dồi dào đuổi theo chó con Bạch Tinh Tinh đi rồi. Muốn cùng chó con so một chút nhìn ai nhanh hơn cướp được bóng cao su. Nàng chạy vài bước, bỗng nhiên chạy trở về. Chạy thế nào trở về rồi? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, hừ nói, Luân gia lại không phải chó con, dựa vào cái gì để Luân gia đuổi theo bóng cao su? Luân gia mới không đi. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Chăn cùng Đường Tam Kiếm lái xe chạy khỏi Việt Châu Đại học, vây quanh Việt Châu Đại học xoay chuyển nửa vòng, hướng về phía chính đông hướng mà đi. Ô tô rất nhanh lên Việt Châu vùng duyên hải đường cái. Một đường dọc theo sóng xanh dập dờn biển rộng chạy. Sắp tới Đường Quả Nhi đã từng du lịch mùa thu địa phương Đóa Mao Sơn. Ở Đóa Mao Sơn dưới chân núi là một đoạn hình cung mặt biển đường cái. Ô tô đi xong đoạn này mặt biển đường cái sau, sẽ chính thức ra Việt Châu thành khu, tiến vào vùng ngoại thành. Chạy qua một chiếc treo cầu dây, ngang qua ở một vùng núi non bên trong, lập tức rộng rãi sáng sủa. Trước mắt xuất hiện một tòa huyện thành nhỏ, xây dựa lưng vào núi, một tòa phạm vi cực đại trang viên, dựa vào núi mặt nước, lẳng lặng mà đứng sững ở ánh mặt trời ấm áp dưới. Ô tô tự động quẹt thẻ vào trang viên, một cái trung niên nữ nhân sán lạn cười xông tới mặt. Đường Tam Kiếm xuống xe, người tốt Lý viện trưởng, lại phiền phức ngươi ở trong này chờ đợi chúng ta. Nghênh tiếp mà đến trung niên nữ nhân là trại an dưỡng viện trưởng, hẳn là, a, đây là Tiểu Chăn sao? Đường Chăn chào hỏi nói, người tốt Lý A Di, đã lâu không gặp. Đường Chăn trước đây đi tới trại an dưỡng vấn an Khương Nguyệt, cùng lần nào đến đều nghênh tiếp bọn họ Lý viện trưởng tiếp xúc qua mấy lần. Lý viện trưởng trên dưới đánh giá Đường Chăn, cười nói, là có mấy năm chưa từng thấy, trên TV gặp có thể không tính nha. Tiểu Chăn khi còn bé liền đẹp, hiện tại càng đẹp hơn rồi. Lập tức đối Đường Tam Kiếm thở dài nói, nhìn thấy Tiểu Chăn biến hóa lớn như vậy, mới phát hiện thời gian quá thật nhanh. Tính toán một chút, Tiểu Nguyệt tới trong này đã sắp 6 năm. Đường Tam Kiếm cũng không tiếng động mà thở dài một tiếng, gật gù, những năm này nàng thật là khổ. Lý viện trưởng nguyên bản nụ cười sán lạn mặt lập tức ảm đạm xuống, khổ nàng a, đi tới trại ăn dưỡng người, hoặc là con cái không muốn phụng dưỡng cô độc lão nhân, hoặc là tinh thần dị thường, vô pháp hòa vào xã hội người bệnh. Khương Nguyệt thuộc về loại thứ hai, nhưng nàng đặc biệt chính là tinh thần của nàng tình hình muốn so với nơi này tuyệt đại đa số người càng tốt hơn. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, đã rất ít phát bệnh, dù cho là sét đánh trời, có lẽ là phát hiện không khí có chút nặng nề. Lý viện trưởng rất nhanh khôi phục nụ cười, cười nói, cũng may nàng mau ra viện rồi. Tuy rằng không nỡ, nhưng ta càng hy vọng nàng có thể tận mau rời khỏi đi. Đi qua cuộc sống của người bình thường, Đường Tam Kiếm gật đầu, sẽ, chẳng mấy chốc sẽ, lần này trước tiên dẫn nàng về nhà ở 2 ngày, chúng ta sẽ thuyết phục nàng lưu lại. Lý viện trưởng cúi đầu dụi dụi con mắt nói, tốt, thực sự là tốt. Đường Chăn hỏi, nàng có ở nhà không? Ở nhà, 3 ngày trước nhận được các ngươi điện thoại, nàng ngay ở làm chuẩn bị đây. Đem nàng thích nhất cái kia nát váy hoa rửa sạch sẽ uất được rồi. Sáng nay rất sớm rời giường, ở trong vườn hoa chạy bộ, ta còn nghe được nàng hát đây. Ta mới vừa rồi còn đến xem nàng, trang phục thật xinh đẹp, như hoa như ngọc tiểu mụ mụ, cùng Đường Đường thật giống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.